Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hệ Thống trong những ngày đầu năm Xuân Nhâm Dần 2022. Trước tiên, cho Đình Duy xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị khán thính giả. Chúc quý vị khán thính giả trên kênh một năm mới ngập tràn sức khỏe, an khang thịnh vượng, may mắn và có nhiều thành công mới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi diễn biến của truyện Xuyên Không Ngược Về Thế Minh tập 174. Và chúng ta cũng không còn nhiều tập của Ngược Về Thế Minh nữa. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Kiếm Hệ Thống để chúng ta đi hết cái bộ truyện này và tiếp tục cùng nhau nhảy hố sang một bộ truyện khác hay và hấp dẫn hơn nữa. Ngay sau đây là tập 174 Ngược Về Thời Minh. Giang Nam gắn bó Nam Bắc và lại là kho lúa Đại Minh. 6/7 phần 10 thuế phú thiên hạ đều nằm ở nơi này. Địa vị kinh tế không nơi nào có thể sánh bằng. Hiện giờ mở hải thông thương, nơi đó là vạn thuyền lớn vận dụng, thương nhân như mây, là nơi mấu chốt, buôn bán vô hạn. Về phần Di Châu, nói thật, nơi đó bây giờ còn chưa có phát triển. Bất kể nông nghiệp, công nghiệp, buôn bán cũng còn rất yếu kém, ngay cả địa canh cũng không kiếm được tiền. Nhưng nếu chiếm cứ địa phương này, phí tổn hải vận sẽ giảm rất lớn. Là một chi tổ chức hải vận tư nhân khổng lồ, nếu muốn ngoài quan phủ, tự thiết lập một đội võ trang hộ hàng, Di Châu tương lai. Trong lòng của Dương Lăng đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái trong đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn lại Thành Khởi Vận, chỉ thấy nàng lười biếng nằm trong ngực mình, vẻ mặt ngọt ngào và thỏa mãn. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, dù nàng thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức phi phàm, cũng quyết không có thể nào có can đảm thiết kế mưu hoa dài lâu và xa như vậy. Nhà đầu này sợ là một lòng nhào vào kiếm bạc trắng thôi. Mình bởi vì biết trước tương lai, không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Thấy hắn chăm chú nhìn mình, Thành Khởi Vận hơi hơi nâng ánh mắt lên thản nhiên nói, đang suy nghĩ gì? Dương Lăng vội thu tâm tình lại, cười nói, không có gì, ta suy nghĩ. Liên Nhi mang theo đứa nhỏ, lại từ không có kinh nghiệm kinh thương. Về phần Nam Đức Ni, lại chưa quen thuộc về Đại Minh, các nàng có thể gánh vác được trách nhiệm trong đại như vậy sao? Nàng cũng thật là, cứ yên tâm toàn bộ giao cho các nàng ấy ư? Thành Khởi Vận cười khanh khách nói, người yên tâm đi, chỉ dựa vào quan hệ của ngài với vùng duyên hải Giang Nam, thậm chí là hải ngoại. Phái một đồ ngốc, cũng có thể ngồi ở nhà mà lấy tiền, huống chi. Liên Nhi và Đức Ni chẳng những không phải là đồ ngốc, hơn nữa người nào cũng đều tinh như kiểu vĩ hồ ly tinh, có đám người ngu lão tiên sinh, từ kinh công tử chỉ điểm. Việc này bọn họ đảm nhiệm có thừa. Dương Lăng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Ai, Liên Nhi, Phán Nhi, thực sự chút xin lỗi hai mẹ con nàng. Chuyện bé Lưu Cẩn xong ta sẽ đón các người vào kinh. Trước kia trong triều làm quan, sợ có người dùng người nhà để quấy nhiễu chính sự triều đình. Hiện giờ ta chỉ là một quốc công tán bậc, cái gì mà đức hạnh, nguyện ý nói chẳng phải cũng bởi vì muốn bãi tước vị của ta hay sao? Thành Khởi Vận sôi nổi ngồi thẳng người sẵn giọng, chỉ biết hỏi người ta cái này cái kia, hiện tại mới hiểu Lưu Cần hay sao? Giờ ngài phát động công kích có thể nắm chắc thắng không? Nói ra để người ta giúp ngài bày kế cho ý kiến, nếu không trong lòng cũng không yên tâm được. Dương Lăng vô cùng thân thiết vuốt xuôi cái mũi của nàng đùa như tiểu muội tử. Thành Khởi Vận hơi nhăn mũi lại, đôi mắt như đầm xuân thủy, trong phút chốc lại có vẻ đẹp của thiếu nữ ngây thơ trong trắng. Dương Lăng không khỏi ngẩn ngơ. Thành Khởi Vận vừa mừng, vừa yêu, vừa hạnh phúc, vừa xấu hổ, cười nói. Người ta rõ ràng lớn hơn ngài vài tuổi, ngài lại bắt người ta làm tiểu hài tử. Dương Lăng tuy biết nàng đối với mình hết lòng, nhưng loại chuyện xưa, kinh thế hãi tục này cũng không dám nói cho nàng nghe. Liền cười ha hà nói. Vận Nhi, thời điểm ở Giang Nam, dường như có một tiểu nữ tử đáng yêu giống như là chú dê nhỏ, hông chỉ cả đêm run rẩy gọi người ta khẽ một chút ca ca ơi. Lời nói còn văng vẳng bên tai, sao lại thành lớn hơn ta mấy tuổi rồi hả? Thành Khởi Vận đỏ bừng cả mặt, đôi mắt như sao sáng trợn lên, xấu hổ lườm hắn, đũng nịu sẵn giọng. Ngài nói mau, còn nắm chắc đối phó Lưu Cẩn không? Dường rằng có thể dễ bị người ta hại hay sao? Chúng ta hôm nay tiên phát chế nhân, hành động trước để kiềm chế đối phương, đột nhiên tập kích. Không ngờ hắn cũng sớm có sắp xếp. Lão Tạc Tiêu Phương kia dẫn người công nhiên đánh võ đài với ta, còn có Dương Thận. Dương Thận chết tiệt, đã nhiều ngày đều là hắn lên điện, chúng ta không để ý tới hắn, sao lại không để mắt tới tên danh con này chứ? Ơi, hỏng đại sự của chúng ta rồi, hỏng đại sự của chúng ta rồi. Lưu Cẩn giận không kềm được, đám người Trương Thái câm như hến. Lưu Sĩ Kiệt đào mắt nói, công công, Dương Lăng sớm có chuẩn bị, nhất định chứng cứ rõ ràng nơi tay, chỉ sợ quan viên qua đảo mà hắn bắt giữ có tội danh đều là có thể cho công công ngài xem. Mục đích chân chính là muốn chứng cứ không hợp pháp của ngài. Việc đã đến nước này, công công sao không lập tức vào cung, lập tức đi gặp hoàng thượng chứng minh lòng trung thành, Hoàng thượng trọng tình, chỉ cần có ý niệm vào trước là chủ, ngày mai có thể hữu kinh vô hiểm. Ánh mắt của Lưu Cần sáng lên vội nói, ai đúng rồi, đúng, bạch quan bức cung, muốn hại tính mạng của ta, ta còn không phải vừa khóc vừa xoay chuyển bài cục sao, ta phải lập tức trở về cung. Trương Văn Miện bị Lưu Cần ở trong lục bộ ủy nhiệm làm sai sứ, tuy nhiên phẩm bậc còn chưa đủ tư cách lên điện đứng hàng, lúc này mới vừa kịp chạy tới, cho nên sau khi biết một ít chuyện tan triều, vội hỏi, công công, hiện tại sợ là không còn kịp rồi, sau khi Lý Đông Dương tiến cung kiến giá, thánh dụ lập tức ban ra, trước tiên cung cấm, hôm nay hoàng thượng sẽ không gặp ai. Lưu Cần làm ngơ, tiện đà giận dữ. Lão tặc Lý Đông Dương này, ta còn tưởng lão là người tốt, hóa ra cũng là trình người vòng vò tam quốc, nhất định là do lão đề nghị, nhất định là do lão đề nghị đấy. Lão tặc Lý Đông Dương, lão tặc Tiêu Phương, lão tặc Dương Đình Hòa, lão tặc Vương Hoa, lão tặc Dương Nhất Thanh, hết thảy đều là lão tặc. Lưu Cần đang mắng chửi, La Tường vội vã chạy đến, vừa nghe Lưu Cần đang dõng dạc âm thanh mắng cả triều là lão tặc, bị sợ hãi không dám nói gì, đứng ra một bên. Lưu Cần mắng xong rồi, nhìn La Tường, đôi mắt đỏ lên, bỗng nhiên khóc giống. Một đám này kẻ tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, La Tường, vì người đời gọi ta là bát hổ, ai có thể cùng một lòng với ta, ngay cả ngươi còn đến để nhìn ta. La Tường vuốt cái mũi thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Ta đến chẳng phải là để muốn bàn bạc sao? Trong triều kinh doanh lại thua lỗ, còn phải nhờ vả vào công công. Việc này ai có bản lĩnh như vậy, không ngờ làm cho công công phải khóc. La Tường cũng không dám nói câu gì hồ đồ, đành phải dỗ dành qua loa. Công công chớ tức giận, luôn có biện pháp đấy. Lưu Cần lau nước mắt nghẹn ngào nói, ê, lão là, không phải là ta tức giận, cũng không phải là ta sợ hãi, ta là đang đau lòng thôi. Người nói chút đi, ta là ai chứ? Là nô tài bên cạnh hoàng thượng, luôn phải cẩn thận, nhìn mặt mà sống, làm gì cũng đều phải dụ dỗ hoàng thượng vui vẻ, ta làm nô tài đến vui sao? Theo từng ngày hoàng thượng, từ thái tử ra trưởng thành, rồi làm hoàng đế, ta cũng đã hết khổ rồi, so với bọn 10 năm thi đấu nào có dễ dàng. Ta đã nghĩ mình có thể hưởng chút phúc, đi theo vạn tuế ra lau chút dầu thủy. Già rồi, có một ngày ăn lành chưa? Ta làm gì chứ? Bọn ngoại thần kia là thống trị triều chính, vì quân tận trung, ta làm nô tài chẳng phải là cùng chơi với hoàng thượng, dụ hoàng thượng vui, đây không phải là tận trung hay sao? Có gì khó coi, người có bản lĩnh thì tiến cung hầu hạ hoàng thượng đi. Đám người Trương Thái Lưu Vũ bên cạnh, vẻ mặt nhăn nhó, yên lặng đứng đó không thốt được lời nào. Lưu Cần vỗ bàn mắng, thời điểm ta chịu khổ ai thấy? Lúc đêm thái tử bệnh ai thấy ta ngày đêm túc trực hầu hạ bên người? Sao vừa mới được hưởng chút phúc thì đã có người đỏ mắt mắng ta thành yêu ma quỷ quái rồi, buộc hoàng thượng giết ta. Lão là, ngươi nói đi, lúc ấy nếu ta không dẫn 7 người các ngươi đi khóc cầu hoàng thượng, còn có thể đợi cho Dương Lăng hồi kinh sau, chúng ta sớm đã bị người ta dốc xương lóc thịt rồi. La Tường vội vàng gật đầu nói, dạ đúng thế, nếu không có công công ngài. Lưu Cần đưa tay lên tự vả miệng mình một cái, khiến La Tường giật mình hoảng sợ lảo đảo, suýt thì ngã xuống. Đám người Tào Nguyên Đán cả kinh kêu lên, công công, ngại. Một tát này của Lưu Cần rất nặng, trên má lập tức đỏ lên. Lưu Cần mắt gườm gườm nghiến răng cười, ta còn mẹ nó chứ không cần, lúc ấy đã chết coi như xong, cứu súc sinh cả đời, thời điểm bên ngoài đình ức hiếp đều vây chọc ta, ta đi kêu khóc với hoàng thượng, ta đi đắc tội với người, hiện tại ngoại đình liên kết tay chơi ta, bọn họ không thấy, người khác không nói. Mã Vinh Thành thì sao? Hắn là đại nội tổng quản, trước cung cấm phái người đi báo tin là được chứ. Trương Văn Miện không hiểu ra sao cả, hỏi han. Công công, ngài bảo Mã công công đi ra báo tin gì vậy? Có thể biết được ta cũng đều biết rồi. Hoàng thượng và Lý Đông Dương mật nghị cái gì Mã công công cũng không có khả năng biết nha. Lưu Cần cũng sững sờ. Vừa rồi tức giận đám người không giúp mình, chớp mắt đã quên sạch. Y lau nước mắt mạnh miệng. Vậy hắn cũng có phải phái ai đó đi chứ? Nhìn ta đi, không có ta, hắn có thể lên làm đại đội tổng quản không? Trương Thái thở dài. Toàn bộ quyền lực và bản lĩnh của vị gia này đều đến từ hoàng đế. Hoàng đế còn, hắn có lợi. Mặc cứ trí tuệ lớn tuệ, cao hiền đương thời cũng đừng mơ chống lại lão thái giám này. Bởi vì lão nắm giữ quyền lực sát sinh trong tay. Bất kể nói sao, quyết định cao thấp thắng bại chân chính, vĩnh viễn là quyền lực. Đây mới thực sự là thực lực nhất kích tất sát. Phần quyền lực này giao cho một rác rưởi, hắn đều có thể để uy phong bát diện, ngạo mạn đến vô cùng, cao cao tại thượng, không gì làm không được. trên đời sẽ cho rằng người này duệ trí thông mẫn, tâm cơ thâm trầm, lòng dạ như nào. Tùy tiện nói một câu, một hành động, tất cả mọi người cho là có hàm ý lớn lao, coi cái đó không tầm thường. Một khi đoạt đi quyền ấn của hắn, thần quang trên người hắn sẽ lập tức trở thành hư không, so với người thường còn không bằng. Lưu Cần chẳng phải là dạng người đó sao? Hiện tại hoàng thượng còn chưa nói muốn làm gì lão, vậy mà đã hoàng sợ thất thố, không nhanh chóng nghĩ biện pháp, chỉ biết oán trời, trách đất. Lưu Vũ cũng không bình tĩnh nữa, thấy tính tình này của Lưu Cần lại nghĩ đến Dương Lăng. Y thật sự không thể tưởng tượng Dương Lăng đấm bàn quẳng ghế, vẻ mặt nước mắt nước mũi trời ầm lên sẽ là dạng gì nữa. Đây chẳng phải là tự mình đâm đầu vào hố sao? Lưu Vũ bắt đầu âm thầm hối hận rồi. Trong khẩn cấp, rất nhiều chuyện suy nghĩ chợt hiểu rõ. Lưu Cần có bản lãnh gì? Quân quyền tối thượng thiên hạ, một bước lên trời, quyền khuynh triều dã là dựa vào sự tín nhiệm của hoàng đế. Người không có phần phúc khí này mới cần từng bước cẩn thận trong quan trường ngươi lừa ta gạt, đấu đá nhau, lợi dụng trí tuệ, mạng lưới quan hệ và bản lĩnh để dốc sức là. Dương Lăng và Lưu Cần đều là người hồng phúc tề thiên, trực tiếp nhảy vọt qua một bước này là sùng thần của hoàng thượng. Hai người kia hoặc là không tranh đấu, hoặc là phải đấu, sùng tín của hoàng thượng cũng có thể triệt tiêu cho nhau, dựa vào chính là năng lực của bọn họ. Một như phản pháp quy chân, cần nhờ trí tuệ tâm kế, mạng lưới quan hệ bản lĩnh để phân cao thấp. Phương diện này, Lưu Cần có thể so với Dương Lăng hay sao? Dựa sai người rồi, dựa sai người rồi. Lưu Vũ đang vô cùng đau đớn suy nghĩ, Tào Nguyên nhịn không được vội hỏi. Công công, chúng ta không thể ngồi chờ chết nha, cần gì phải nghĩ cách, cho dù không thể lật đổ Dương Lăng cũng không có thể thua ở trong tay hắn được. Trương Văn Miện hít vào một hơi thật dài nói. Công công, nhất đảng Dương Lăng toàn diện phát động tiến công, trong chiều rất nhiều cây cỏ đầu tường cũng ngả tới, thành thế không thể bảo là không đớn. Chúng ta có nên vận dụng mật hộp kia chưa? Lưu Cần nghe vậy tinh thần rung lên nói. Đúng vậy, ta còn có đòn sát thủ, hắn chưa chắc đẩy ngã được ta. Lư Sĩ Kiệt ánh mắt chật lóe hỏi. Công công có diệu kế gì thế? Mật hộp là vật gì? Trương Văn Miện muốn ngăn cản nhưng mà tưởng tượng muốn dùng mật hộp, tin tức ắt phải truyền đi mới có hiệu quả. Khi đó Lư Sĩ Kiệt cũng nhất định biết. Người này hiện là tâm phúc bên công công, thật ra không thể đắc tội, liền cười nói. Đây không phải là chủ ý mà bị công công nghĩ ra, cũng không phải là đại kế gì. Nói ra khiến công tử ngài chê cười. Lưu Sĩ Kiệt khẽ mỉm cười nói. Cứ nói đừng ngại. Chư công đang ngồi đều là tâm phúc của Lưu công công. Trong lòng chúng ta sớm có chuẩn bị, mới có thể trấn an quân tâm, cùng chúng mối thù chống đỡ cường địch thôi. Nàng xem, chứng cứ như vậy có đủ hay không? Dương Lăng nói đến tình huống mà mình nắm giữ, thằng Cờ Vận đã lóa thể nửa thân trên, châm cài đầu gỡ xuống, mái tóc đen nhánh thơm phức xõa ra, bầu vú đầy đặn càng lúc càng phập phồng. Đừng, đừng. Thằng Cờ Vận thờ hồn hển đầy bàn tay to lớn đang ngày càng làm cho nàng khó chống cự, vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ. Không được, còn chưa đủ. Bàn tay to đang xoa nắn ngực dừng lại một chút, Dương Lăng giật mình nói. Nhiều chứng cứ như vậy, đủ hắn chết 100 lần mà còn chưa đủ. Không đủ. Thằng Cờ Vận lắc đầu. Như lời ngài nói, đương kim hoàng thượng nặng nhất tình nghĩa. Những thứ khác không nói. Những cái này nếu đổi lại là một hoàng đế khác đã sớm chém hắn rồi. Nhưng tội tham ô. Với tình cảm của hoàng thượng với Lưu Cẩn, chắc chắn là sẽ không xử phạt hắn đấy. Hơn nữa Đại Minh tài chính khan hiếm, triều đình lại dụng binh, lại liên tiếp mấy hồi đại lễ, toàn bộ đều nhờ Lưu Cẩn thu xếp. Nếu hắn nói tiền tham ô đều dùng cho triều đình và hoàng thất, hoàng đế kiêng kỵ còn không kịp ấy. Còn có loạn chính, hãm hại trung đường, mua quan bán quan, đảo loạn địa phương. Những tội này nếu chứng cứ vô cùng xác thực có thể miễn chức của Lưu Cẩn nhưng khó đạt đến tội mất đầu. Dương Lăng khẽ khẽ thở dài nói. Nếu không phải Lưu Cẩn nhiều tội nghiệt như vậy mà chỉ là tranh triều, ta cũng sẽ không đuổi cùng giết tuyệt đối thủ chính trị. Phải đẩy đến chết rồi mới sống yên đấy. Giống như triều Tống, triều Tranh thất bại, kẻ bại Lưu Đày đưa ra ngoài làm quan, rất ít bức bách tịch thu tài sản và giết cả nhà đối thủ vì chính mình sẽ một tay đầy máu tanh. Loại không khí này rất không tốt, nếu chỉ có bãi chức cũng chưa hẳn không thể tiếp nhận. Ôi, đánh đối thủ chết không thể xoay người, không phải là giáo huấn của máu. Đại nhân nha, đã quên Cốc Đại Dụng hay sao? Cốc Đại Dụng, đúng vậy. Cái khởi biên quân làm loạn, hoàng thượng giận giữ bãi chức, kết quả hôm nay còn không phải Đông Sơn tái khởi đó ư? Sao đại nhân biết nếu Lưu Cẩn rơi đài cũng sẽ không ngóc đầu trở lại? Lưu Kiện Tạ Thiên đều là lão hủ, ngài cho là bọn họ thực sự lòng lang dạ sói, bắt buộc phải đẩy đối thủ vào chỗ chết hay sao? Đó chỉ là bất đắc dĩ nha. Ngài cũng vậy, Lưu Cẩn cũng thế, chỉ cần không chết, ắt sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi. Đấy mới là nguyên nhân khi bọn họ đối địch với các người, muốn đẩy các người vào chỗ chết. Ngài vừa hành động, liên lụy tiền đồ và tính mạng của bao nhiêu người. Có biết lòng dạ đàn bà không? Đại lão gia của ta, nếu Lưu Cần có lý do đáng chết thì phải là từ tín nhiệm của Hoàng thượng. Cũng bởi vì hắn và Hoàng thượng có tình nghĩa sâu đậm cho nên hắn không thể chết. Dương Lăng thở dài nói, người tại giang hồ, thân bất do kỷ, ngay cả giết người cũng như vậy. Vậy thì theo ý kiến của nàng, cần một kích như thế nào mới chết? Thành Người Vận trao đôi mày thanh tú, suy tư rất chăm chú. Dương Lăng không khỏi bật cười. Vận Nhi suy nghĩ có người lập tức phải sợ rồi. Có điều khi nàng hại người, dáng vẻ lại đẹp như thế. Thành Người Vận tức giận lườm hắn một cái, trầm ngâm nói. Đại nhân đi Tứ Xuyên, vẫn chưa tìm được hung thủ, đem việc này đổ lên đầu Lưu Cần thì sao? Làm tổn thương tới người chí thân mà Hoàng thượng tin tưởng chính là chạm vào vảy ngược của y. Dù Lưu Cần được Hoàng thượng tin một bề, nhưng ngoài tham tạng uổng pháp, nếu hơn điều này nữa cũng đủ mất đi tính mạng. Không thể. Dương Lăng lập tức lắc đầu. Gạt 2000 quân tốt của ta, việc này sớm muộn gì ta cũng phải tra ra. Công đạo của những oan hồn này đặt lên người Lưu Cần, vậy là kết án rồi. Còn nữa, Tục Vương phủ điều tra đã lâu, Dương Đình Hoa đi Tứ Xuyên đã từng tra hỏi, cứng rắn chỉ là Lưu Cần gây nên, sợ là bọn họ hoài nghi. Hiện tại tuy là đồng binh, nhưng để lại chui trong tay hắn, vậy thì ngủ không ngon rồi. Hơn nữa nàng cũng đừng quên, Tiểu Vận Nhi ngoan ngoãn của ta mưu sát đối thủ, thiệt hại tới 2000 quan binh, tội danh tuy lớn, dù sao cũng phải có nhân chứng vật chứng. Lưu Cần đòi bằng chứng, mấy thứ này không an bài, vô ý lộ ra thân tướng, sẽ tự đào tử địa cho đối thủ, giết người lại biến thành tự sát, không thể thực hiện, không thể thực hiện. Thành Kỳ Vận cười thản nhiên hôn lên má hắn, nũng nịu nói. Đại nhân cả ngày càng rất cao minh rồi, ta thấy rất nhanh người ta sẽ không bày mưu nghĩ kế gì cho ngài được nữa. Dương Lăng giờ mới hiểu được dụng ý của nàng thì không khỏi buồn cười, trừng mắt nhìn nàng. Rất thích so đấu đó nha. Nói, mau ý kiến của nàng đi, muốn đấu cùng ta, là nửa lão già sẽ đấu khiến nàng phải kêu cha gọi mẹ đó. Thầy Gầy Vận mặt đỏ lừ nói, vậy ngài thử xem. Vừa thấy Dương Lăng thật sự đồng thủ, nàng lập tức thay bằng vẻ mặt lấy lòng cầu khẩn nói. Ở đừng, nói chính sự, người ta nói chính sự nha, nếu muốn giết Lưu Cần còn có một cách, hơn nữa căn bản không cần nhân chứng vật chứng. Biện pháp gì? Mưu phản, cáo hắn mưu phản, điều tra Lưu Phủ. Hắn là sường vệ, mà sường vệ nguyên bản chính là phe phái của đại nhân ngài. Lưu Cần rơi đài đối với ngài lại từ tâm đạp địa, hiện tại đầy kinh thành, đối với cuộc tranh đấu giữa ngài và Lưu Cần đều mỏi mắt mong chờ, khắp nơi đều là tai mắt của người có tâm, đại nhân lại không tất cấp. Buổi trưa ngày mai khi lâm triều, đối với vài sự kiện liên quan đến tiền đồ của họ, sường vệ ắt phải phái thân tín thám thính tin tức. Đại nhân chỉ cần ám chỉ một câu, bất kể là mưu quỷ, đới nghĩa hay là mâu bân, khi điều tra sẽ vui vẻ mang một vài thứ về cho Lưu Cần. Vài thứ mang về đủ để lấy đầu lão đại của họ, hắn có thể không chết. Việc này trở thành đối thủ sinh tử, lâm chiến chớ lưu tình. Thành Người Vận cười ngọt, lời nói mang theo ác nghiệt sắt đá, mơ hồ lộ ra một cỗ sát phạt máu tanh. Ngay sau đó nàng lại ôm lấy cổ Dương Lăng, làm nũng nói. Nếu đại nhân còn do dự nữa, vậy thì đợi một nhà già trẻ, còn có Vận Nhi ái mộ ngài, ngoan ngoãn phục tùng ngài, bị lôi đi chém đầu đấy. Bốp, ái. Một tiếng đét to kèm theo một tiếng kêu đau yêu kiều, cặp mông đầy đặn đã bị đánh một cái. Giỏi, sát phạt quyết đoán, dụng kế dùng mưu, biết nặng nhẹ sẽ không lưu tình tiếp tục để đối thủ bố trí ta vào chỗ chết nữa. Thằng Người Vận liếc mắt Hạnh gắt giọng, đáng ghét, ngài bày tỏ thái độ đánh mông người ta làm gì, đau đấy, chắc là đỏ lên rồi. Thành trúc xà nhi khẩu, độc hạt vĩ thượng câu. Thành Người Vận xoay eo nhỏ, chân dài mượt mà, trên mặt toát lên vẻ dịu dàng quyến rũ khó nói lên lời, đôi mắt quyến rũ như tơ, cười đến yêu đến ngọt. Đây là cái gì? Lưu Vũ, Tào Nguyên, Lưu Sĩ Kiệt vây quanh cái bàn, trên bàn đặt một cái hộp, bên trong là đủ loại thiếp nhiều màu sắc, lớn có nhỏ có, đây gọi là mật hộp. Những thứ này có thể truyền bại thành thắng. Lưu Cẩn đắc ý cười, vì trấn an quân tâm dưới tay, chủ động giải thích. Đây là thiếp, danh mục quà tặng, thư tay nhờ vả, còn có dàn thiếp mở tiệc chiêu đại uống rượu. Từ lúc ta đảm nhiệm nội tướng tên này, triều thần ngoại quan, hoàng thân quốc thích, ngày ngày đến bái yết. Triều thần 7788, ngay cả Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa cũng có trong đó. Bọn họ cáo trạng ta, vậy xem xét vào tội danh gì? Nhẹ, không đến nơi đến trốn đấy, chúng ta không cần quan tâm. Nặng thì phải là chứng cứ cùng ta cấu kết tương giao. Muốn không chịu liên lụy, muốn tự bảo vệ mình, chỉ có đứng bên chúng ta, gỡ tội cho ta. Lưu Cần cười cuồng. Phương pháp xử lý tội liên đới của Đại Minh ta rất lợi hại đó. Bọn họ mà nghĩ tới số tiền tình cảnh quán được công canh cả triều bị thái tổ tàn sát, ắt hẳn sẽ lo lắng. Lui 10.000 bước mà nói, cho dù hoàng thượng đồng ý khai ân gán tội cho họ, có một đống bực bội bày ở đằng kia như vậy, sau này bọn họ còn muốn lên chức ư, còn muốn được hoàng thượng tin một bề ư. Sắc mặt đám người Lưu Vũ hết sức khó coi. Có thứ đồ này cố nhiên trong lòng nhẹ nhõm, nhưng bọn họ và Lưu Cần kết ra mật thiết nhất định. Nếu Lưu Cần để lại mấy thứ này, bọn họ khẳng định cũng ở trong đó. Lưu Vũ vừa mới hơi dao động, tính toán thoát ly khỏi Lưu Phủ, đi đến chỗ Dương Lăng khóc lóc kể lể, phản chiến lại. Lần này cũng hoàn toàn chết ý niệm đó ở trong đầu. Đòn sát thủ. Ai biết lão khốn kiếp dùng đòn sát thủ này không phải sửa trị Dương Lăng, mà là kéo người khác xuống nước. Cách chơi này không hay nha. Trong này còn vốn không có thiếp của Dương Lăng. Dương Lăng căn bản sẽ không có thói quen kia. Đến thì bảo người thông báo một tiếng là được. Nhưng những quan viên xuất thân khoa cử toàn bộ đều chú ý lễ nghi. Đến bái Lưu Cần không thể không có thiếp đấy. Huống chi, Lưu Cần dáng vẻ bệ vệ ngút trời mà ngay cả nội các thủ phụ Lý Đông Dương viết thư cho y cũng đều khách khí. Lời nói khen tặng thân cận mà quan viên khác viết còn buồn nôn bao nhiêu cũng có thể nghĩ. Tuy rằng đó đều chỉ là một đống nịnh bợ, nhưng là nịnh hót gặp chuyện không may. Xảy ra chuyện chính là mất mạng. Nếu khiến Lưu Cần y bị tội lớn, những người này có thể thoát khỏi liên quan sao? Không thể tưởng được Trương Văn Miện âm hiểm như vậy. Không ngờ nghĩ được một biện pháp như thế cho Lưu Cần. Đây tuyệt đối là một lợi khí. Đúng như lời Lưu Cần, cho dù Hoàng thượng không muốn làm liên lụy, thư khen tặng thân cận này rơi vào trong tay Hoàng thượng. Từ nay về sau, xem người cũng nhất định là thấy cấn ngứa như thế nào. Người nói ngay cả Hoàng thượng trợn mắt với ngươi ngày tháng ấy, sống ra sao? Lưu Sĩ Kiệt âm thầm kinh hãi. Uy Quốc Công muốn nhất kích tất sát, lợi dụng chứng cứ rõ ràng, hơn nữa bách quan thanh thế khiến cho Hoàng thượng nhận chân đối đãi, vứt bỏ tư tình nghiêm trị Lưu Cần. Chỉ dựa vào một tội tham nhũng là có thể đẩy ngã y, ắt là liệt vào trọng tội. Nhưng có mấy thứ này trong tay, lại là lém chuột sợ vỡ bình rồi. Hơn nữa Lưu Cần đem truyền tin tức này đi, phòng là hơi tư tâm, những quan viên kia sẽ bảo vệ Lưu Cần rồi. Ngay cả một thư giản của Lý Đông Dương rõ ràng chỉ là lừa gạt nịnh hót, một khi truyền nội dung lan ra ngoài, bị Sĩ Lâm biết được, lão ta đường đường thủ phụ, danh sĩ Đại Minh sẽ vì thế mà mất hết khí tiết, thành danh bại hoại, không gánh nổi việc này. Làm sao bây giờ? Nhanh chóng nghĩ biện pháp đi thông báo cho quốc công, nếu không, nếu là ngày mai toàn lực xuất kích, bách quan bỗng nhiên phản chiến, sẽ bị vùi lấp vào trong nguy hiểm, thậm chí thất bại thảm hại. Trong lòng Lưu Sĩ Kiệt vô cùng lo lắng, lại không thể hiện ra ngoài được, đành phải lộ vẻ vui mừng với đám Lưu Vũ, cũng phải thừa nhận. Đám Lưu Vũ tuy rằng rộng lòng, nhưng muốn đem chui trong tay người, cũng không cười nói tự nhiên được. Trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn, rốt cuộc là tư vị gì, cũng chỉ bản thân mới biết. Lưu Cần và Trương Văn Miện đều là cá tính cực đoan, trong lòng Trương Văn Miện biết Lưu Cần đắc tội với nhiều người, hơn nữa cũng sẽ không kết giao bằng hữu, Bát Hồ từ từ bất hòa. Tuy rằng quyền bính ngày trọng, khó tránh khỏi không có một ngày bởi vì gây thù hằn nhiều mà bị quần công. Gã nghĩ trừ phi Lưu Cần mất thánh tâm, nếu không tội danh bình thường rất khó hiệu quả. Nếu bách quan thêu dệt tội danh trọng đại, mọi người miệng mồm mấp máy, Lưu Cần người ít không đánh lại đông, vì thế liền nghĩ biện pháp hòa thiêu liên thuyền, khiến cho bách quan vinh nhục cùng, thiệt hại cùng, cho nên mấy thứ này đều là bình thường thu nạp, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đấy. Có vài quan viên lui tới không nhiều lắm, chỉ có một tấm danh thiếp, không có sức thuyết phục quá lớn. Lưu Cần còn làm bộ như học đòi văn vẻ, cứng rắn đòi người ta tự tay viết thi từ ca phú. Nếu tặng thi từ, nào có thể viết một bài qua loa đại khái, dĩ nhiên là phải vô cùng ca tụng, biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ ủng hộ mình. Hiện giờ đã trở thành vũ khí Lưu Cần dùng thế lực bắt ép bảo vệ bản thân rồi. Lưu Cần thấy thần sắc lo lắng của vài tâm phúc đã biến mất, biết quân tâm đã định thì không khỏi cười ha ha, chỉ bảo thân tín gia đình cất hộp thư lại. Sắc mặt mấy người Trương Thái hơi không được tự nhiên, y cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, bình thường cũng không muốn náo khó coi như vậy. Hiện giờ không có biện pháp, nếu đã là trở mặt, vậy y cũng không quan tâm. Lưu Cần hăng hái nói, công khanh toàn thành đều đang quan sát. Quan viên lùi tới thương lượng tiến thoái lẫn nhau, nhất định số lượng cũng không ít. Trương Thái, Lưu Vũ, mấy người các ngươi lập tức trở lại, an bài vài tâm phúc, lộ vài thư này cho một vài đương sự biết, để bọn hắn hiểu được lợi hại trong đó. Ngày mai Dương Lăng không sử dụng tuyệt chiêu thì thôi, ta sẽ tranh luận cãi cọ với hắn. Nếu hắn muốn ra tay tàn độc với ta, vậy thì một đập vỡ đôi, mọi người cùng xong đời. Trừ phi Lưu Cần ta vững chắc. Nếu không,

nếu có hành động quá khích, đó cũng là vì bị Uy Quốc Công xui khiến, hoặc quan viên đó làm việc xấu. Tiểu Nhi ghét ác như cừu, vô cùng đau lòng Giang Sơn Đại Minh có những kẻ hành vi bại hoại này. Ai, Hoàng thượng à. Được rồi, trẫm biết khanh cũng vì nước, một lòng trung thành. Lời nói của Hoàng Cảnh An Quốc Hầu không cần phải để bụng, trẫm không truy cứu trách nhiệm của y. Khanh yên tâm về phủ đi. Ta Hoàng thượng, dù bị cấp sở trung đại nhân buộc tội, lão thần muốn Tiểu Nhi từ chức liêm chính công thượng sai sứ, trở về đóng cửa suy nghĩ để tạ ơn lòng khoan dung của Hoàng thượng. Hả? Được rồi, trẫm đồng ý. Tạ Hoàng thượng. An Quốc Hầu như gỡ được tảng đá xuống. Vợ chính của ông chỉ sinh được 2 con gái, không có con trai. Chờ tới khi cưới tiểu thiếp từ năm 20 tuổi, cứ 2 năm nạp một phòng, là cũng không sinh ra được người nào. Lão năm nay cũng đã 68 tuổi rồi, tận đến 18 năm trước, người thiếp thứ 16 mới sinh cho ông được một cậu con trai bảo bối. Hương hỏa của Lạc gia đều chỉ trông cậy vào bảo bối này. Bây giờ đại chiến Lưu Dương chiến hỏa đã nguy cấp, ai biết con trai liệu có bị liên lụy hay không. Lưu Cẩn là loại lòng dạ tàn độc, một khi đắc thế thì không trừng trị họ mới lạ. Án Quốc Hầu cũng biết lời của Hoàng Cảnh trong chuyện không thể khiến cho Hoàng thượng truy cứu trách nhiệm của những vương tôn công tử này. Hơn nữa Hoàng Cảnh chỉ là đang mở rộng thanh thế, chế tạo ấn tượng Dương Lăng, cáo mượn oai hùng mà thôi. Nhưng lão đúng là muốn mượn một câu của Hoàng Cảnh, dựa vào cơ hội này để rút lui khỏi cuộc chiến hoàn toàn, tránh bị tai họa mà thôi. Án Quốc Công vừa tạ ân, Kiến Dương Hầu cùng tâm tư đi ra. Ông vừa há mồm định nói, Tiểu Hoàng Môn lại tiến vào bẩm báo. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thành Quốc Công Chu Cương, phò mã đô úy Tần Vân Bội cầu kiến. Bạch Quan Văn Võ ngoài điện Trung Hòa đứng hai chân tê cứng, thấy hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh, ngày thường khó gặp, lại như là chuột chũi chui lên, cũng không biết từ đâu xuất hiện, lần lượt tới kiến giá. Cuối cùng hoàng đế chính đức cũng không bình tĩnh được nữa, hạ chỉ không cho phép để họ vào nữa, nhưng có hỏi thì vẫn là câu đáp. Giải tán liêm chính công thực, đại khái không truy cứu trách nhiệm nữa, tránh cho đám người này tiếp tục chạy tới gây sức ép. Lập tức thái giám ti lễ xuất điện, cao giọng tuyên bố, Hoàng thượng có chỉ, tuyên bách quan vào điện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 174 của Ngầu Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 175.